Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2456, Bá Tống, để cho chúng ta kéo ra thiên đạo tranh đoạt chiến, mở màn đi. Góc truyện audio.com, đối diện béo cầu đại lão nghe được Tống Thư Hàng sau khi trả lời, rốt cục có phản ứng, nó cầu thân nhấp nhô trên đó diễn biến ra một con mắt chằm chằm vào Tống Thư Hàng, ngắn đang chờ Tống Thư Hàng tiếp xuống lời kịch. Không sai, chính như ngươi suy đoán, Tống Thư Hàng duy trì nghiêm túc biểu lộ trầm giọng nói. Ta chính là bản thể của ngươi. Tác mà bất tử là loại việc cần kỹ thuật, không chỉ có muốn khống chế tốt tìm đường chết chiều sâu, hơn nữa còn phải có thâm hậu tìm đường chết vốn liếng. Tống Thư Hàng kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, còn kém rất rất xa quần bên trong Tam Lãng tiền bối cùng đồng quái tiền bối. Nhưng hắn trên người mang theo nhiều như vậy đại lão vật trang sức, đứng phía sau Bạch tiền bối tu hình chiếu phân thân, hắn vốn liếng hùng hậu. Coi như không cẩn thận xúc động béo cầu đại lão, cũng có Bạch tiền bối tu ở phía sau trợ quyền, lại thêm trên người hắn vật trang sức tiền bối. Cùng hắn cái kia chuyên môn chuẩn bị đối phó béo cầu đại lão át chủ bài. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng lật xe, sờ các chủ ngốc mau, chấm, tâm ma xích tiêu kiếm, bia đá đạo hữu, Bạch tiền bối tu hình chiếu phân thân. Chậc chậc, hắn làm sao cũng không có đoán được Tống Thư Hàng sẽ như vậy hồi phục béo cầu, đây là tự so thiên đạo a, đối diện. Béo cầu đại lão viên kia trong mắt chuyển động, một mực chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thản nhiên nhìn lại béo cầu đại lão, bốn mắt nhìn nhau, Tống Thư Hàng ba cái, béo cầu đại lão một đầu. Sau một lúc lâu, nhưng là bản thể, ngươi vì cái gì không phải hình cầu? Béo cầu đại lão hỏi ra nội tâm nghi hoặc, tại nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, hắn có thể xác định bản thân vẫn muốn tìm kiếm người chính là đối phương. Nhưng là, nếu là bản thể của nó, vì cái gì đối phương không phải hình tròn? Bởi vì nhân hình chỉ là ta mấy trăm loại hình thái bên trong một loại. Tống Thư Hàng tấm lấy khuôn mặt đáp, béo cầu đại lão chưa hồi phục, nó cái kia trong mắt một mực chằm chằm vào Tống Thư Hàng, ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn gặp một lần Tống Thư Hàng hình tròn bộ dáng. Sở các chủ ngốc mau quần thể truyền âm nói, sở dĩ Thư Hàng ngươi biến cái cầu, sở dĩ Thư Hàng ngươi là cầu bản thể, tâm ma xích tiêu kiếm bổ đao, biến cái cầu ngược lại không khó. Ta có ngụy bất hủ hình thức biến thành một đoàn sương mù về sau, đừng nói là cầu, hình đa giác ta cũng có thể biến. Tống Thư Hàng bình tĩnh trả lời, loại trình độ này đâm tâm, đối với hắn mà nói giống như gió nhẹ che mặt, không đau không ngứa. Bia đá đạo hữu nói, vậy ngươi biến cái thử một chút, đầu tiên chờ chút đã, để cho ta trước chuẩn bị một cái thần thông. Tống Thư Hàng âm thầm bắt đầu chuẩn bị thánh viên luyện giới thần thông. Nếu như béo cầu đại lão phân thân thật bị hắn lắc lư què rồi, nhận định hắn là bản thể. Hắn nói không chừng có thể thuận tay đem béo cầu đại lão phân thân cho truyền rời đến. Nhân tạo tiểu thế giới, bên trong đi, giao cho không biết Bạch tiền bối một. Số 33 phong ấn, cái kia phong ấn vốn chính là Tống Thư Hàng vì đối phó béo cầu đại lão phân thân chuẩn bị át chủ bài. Đây cũng là Tống Thư Hàng đi qua cẩn thận sau khi tự hỏi lựa chọn. Dù sao hắn cũng không dám thật đem béo cầu đại lão làm vật trang sức treo ở trên người. Hắn biết béo cầu đại lão đối với hắn oán niệm sâu bao nhiêu. Nếu như nói tại chư thiên vạn giới sắp xếp cái, góc truyện audio.com, béo cầu đại lão oán niệm bảng, lời nói, 5 vị trí đầu khẳng định có một chỗ của hắn. Sau đó bạch tiền bối tu cùng nho gia thánh nhân khẳng định cũng có thể đứng hàng đầu. Hiện tại béo cầu đại lão trạng thái không đúng, sẽ bị lắc lư. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan béo cầu đại lão có thể hay không đột nhiên tỉnh táo lại, trở tay liền xử lý hắn một cái mạng. Chỉ có bị phong ấn béo cầu đại lão, mới là cái bóng tốt. Kín đáo chuẩn bị tốt thánh viên luyện giới, thần thông về sau, Tống Thư Hàng mở to mắt đối béo cầu đại lão nói. Nhìn kỹ, sau một khắc thân thể của hắn hóa thành, ngụy bất hủ sương mù hình thức tại ý niệm của hắn khống chế bên dưới, thân thể của hắn ngưng tụ làm một cái tròn trịa tống cầu. Đối diện, béo cầu đại lão cái kia độc nhãn nhẹ nhàng chớp động, vui vẻ nói, mỉm cười, ngươi quả nhiên là bản thể của ta. Chấm, sau đó, tại béo cầu đại lão phân thân thể nội chỗ sâu. Mơ hồ có một đầu hoại tử thận hiển hiện ở trong cơ thể nó chìm nổi. Cái kia hoại tử thận bên trên mơ hồ để lộ ra. Ngụy bất hủ, khí tức cùng Tống Thư Hàng lúc này sương mù hình thức có cùng nguồn gốc. Có cái này, có cùng nguồn gốc, hoại tử thận làm chứng, béo cầu đại lão suy đoán được xác minh. Bá Diệt Thánh Quân quả nhiên là bản thể của nó, đó là vật gì, bia đá đạo hữu nghi ngờ nói, là chỉ thận tâm ma xích tiêu kiếm trả lời ai. Bạch Long tỷ tỷ hỏi ta, Tống Thư Hàng bi thống nói, sở các chủ ngốc mau, Thư Hàng, người cái này hoại tử thận có thể hay không chính là béo cầu đại lão có thể tiếp tục tồn tại ở thế gian nguyên nhân. Tô Thị A Thập Lục trốn ở hạch tâm thế giới xuất khẩu, cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ lộ ra con mắt, lặng lẽ nhìn qua ngoại giới, ta thận cũng không có cường đại như vậy công năng, một lát nữa đợi ta đem béo cầu đại lão lắc lư tới, nhìn xem có thể tới hay không phát xem xét bí pháp, tìm kiếm nó hư thực. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối tu, ngươi lại phải làm đại sự. Mặt khác, mấy người các ngươi truyền âm lúc cẩn thận một chút, nếu không phải ta cháo lấy, mấy người các ngươi truyền âm rất có thể sẽ bị béo cầu cho nghe lén đi qua. Sở dĩ quần thể truyền âm thời điểm tốt nhất thiết cái mật mã. Còn có Thư Hàng ngươi, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng cũng cần phải muốn thăng cấp một chút ra cái. Lâm Thời quần thể nói chuyện phiếm, công năng có thể ngăn chặn nói chuyện riêng tiết ra ngoài khả năng, Tu Chân nói chuyện phiếm. Công năng một mực tại thăng cấp A chỉ là thăng không nhanh như vậy. Mặt khác cơ hội khó được ta nghĩ thử một chút có thể hay không đem béo cầu đại lão lắc lư tới, đưa nó an bài đến. Nhân tạo thế giới, không biết bạch 133 trong phong ấn đi, nơi đó vốn chính là ta vì béo cầu đại lão chuẩn bị ổ nhỏ. Tống Thư Hàng nói, Tống Tiền Bối, xấu tính, Vũ Nhu Tử nói, nghiêm túc một chút chúng ta đối mặt là đại địch. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, phong ấn cũng tốt có lẽ đối béo cầu mà nói, là kết cục tốt nhất. Bạch Tiền Bối tu đột nhiên lên tiếng nói. Thiên đạo sụp đổ, béo cầu cựu u chúa tể bản thể tiêu tán, phân thân của nó cũng không biết có thể chống đến lúc nào. Có lẽ đưa nó phân thân phong ấn, ngược lại có thể làm nó tồn tại thời gian kéo dài một số, vậy ta nghĩ biện pháp đem béo cầu đại lão dụ tới. Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com, đang lúc này, đối diện béo cầu đại lão phân thân đột nhiên nói. Bản thể, vậy chúng ta hợp thể sao? Đã thật vất vả tìm được bản thể, vậy dĩ nhiên là muốn hợp thể. Hợp thể đi, Tống Thư Hàng sương mù chi thân giang hai cánh tay, thánh viên luyện giới thần công kín đáo chuẩn bị. Vốn còn nghĩ muốn làm sao dụ hoặc béo cầu đại lão, không nghĩ tới đối phương phối hợp như vậy, chủ động đưa tới cửa, đều không cần hắn khổ tư cho mượn khẩu. Đây chính là thiên chú định A, tới đi, đầu nhập ngực của ta, để cho ta đem ngươi đưa vào không biết bạch một. Số 33 trung gian, hưởng thụ bạch hạc tiền bối tha thiết ước mơ đãi ngộ. Béo cầu đại lão phân thân xoay tròn, hắn đơn thuần như là hài tử định nhìn về phía bản thể ôm ấp. Đang lúc này, có một cái thật lớn thanh âm tại sâu trong vũ trụ vang lên. Bá Tống đạo hữu, ta biết ngươi ngay tại hiện thế Thái Dương hệ phụ cận, ngươi nhất định có thể nghe được thanh âm của ta. Ta ở trên sao hỏa chờ ngươi, để cho chúng ta kéo ra. Thiên đạo tranh đoạt chiến. Mở màn đi, cái thanh âm này bao phủ Thái Dương hệ khu vực, phàm là trong khu vực này tu luyện giả đều có thể nghe được cái thanh âm này. Có thể làm được điểm này, có thể khẳng định là cái đại lão. Béo cầu đại lão phân thân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hắn cả giận nói, cười giận dữ chỉ là một cái liền danh hào cũng không dám báo lên bọn chuột nhát cũng dám khiêu khích bản thể. Bản thể cho ta đi hỏa tinh ứng chiến, đem hắn cầm xuống. Trận này thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn từ ta làm tiên phong. Nếu như ngay cả nó đều không cách nào chiến thắng, liền căn bản không tư cách tới khiêu chiến bản thể của nó. Dứt lời, béo cầu đại lão cầu thân khẽ động mở ra. Cánh cửa không gian, trốn vào trong đó, tiến về hỏa tinh, hắn độ ước thua trận, không gian quyền hành, đã khôi phục, bạch tiền bối tu, chấm, đu ma, hét vậy ai chơi, v, cách chương.